những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 37. Chương 12. Em họ ta, máu mủ ta. Tổng thống nói. Tôi nhìn ông ngồi sau bàn, dù chiếc băng đen đang đeo trên cánh tay, nhưng giọng ông chẳng hơn gì hôm qua ở văn phòng hải quan. Tôi lặng thinh. Anh nói đúng, súng ống đến bằng tàu biển, ta không thể tin được. Ta đã đưa chính em họ ta vào phụ trách cảng, nếu không tin hắn thì ta tin ai? Tôi vẫn không có câu trả lời, nhưng tôi biết một điều, ông chẳng thực sự tin ai cả, trừ chính bản thân ông. Ông tiếp tục nói. Tôi đã đặt cảng dưới quyền kiểm soát của Hoyos, giờ thì quân đội sẽ làm việc đó. Tôi hỏi, thế còn các nhân viên hải quan? Bọn chúng ở trong nhà tù. Tất cả bọn chúng ở trong tù. Ông tìm thấy chứng cứ à? Ta tìm thấy súng ống. Còn cần chứng cứ gì hơn nữa? Ngần ấy súng ống ra khỏi chiếc tàu ấy thì mọi người đều phải biết. Còn viên thuyền trưởng sẽ ra sao? Để hắn đi. Chúng ta làm gì được nào? Để hắn gọi sứ quán Mỹ và làm thối lên, trong khi anh đang cố dây 20 triệu đô la à? Có một thứ logic khác thường trong tuyên bố của ông. Đó là vào lúc sáng này, chúng tôi không được phép rắc rối. Tôi đứng lên, đến bên cửa sổ. Con tàu vẫn nằm trong cảng. Nó sẽ đi trong cơn triệu buổi tối. Nếu không phải là con tàu của Camion kéo cờ Cotaway, thì chúng tôi đã đóng cửa cảng với cả đoàn tàu này. Nhưng làm sao mà có thể đóng cửa đối với những con tàu kéo chính cờ của nước mình? Súng ống vẫn có thể tiếp tục vào. Nếu bị ngăn chặn ở đây, chúng sẽ phải tìm con đường khác. Tổng thống bước đến bên cửa sổ, đứng bên tôi. Không bao giờ đơn giản cả. Tôi quay nhìn ông. Khi còn là một thanh niên, ta nghĩ là ta biết tất cả các câu trả lời. Rồi ta vào lâu đài và thấy rằng không có một câu trả lời dễ dàng và nhanh chóng cho bất cứ điều gì. Những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có cách để mọc lên thành những vấn đề không thể vượt qua. Mà lúc nào cũng có người thúc giục anh làm cái này, rồi làm cái nọ, bằng cách này, rồi bằng cách nọ. Cho đến khi anh mong muốn mình có thể rút lại lời nói mà có lần đã thốt ra vì ngu dốt. Chẳng ai biết cái gì hết. Cho đến khi anh ngồi vào chiếc ghế bấp bênh và cô đơn của quyền lực và nhận ra rằng anh thật ra biết quá ít. Tôi sẽ nói với Campion khi tôi đến New York. Có thể anh ta biết cách để làm cho súng ống không lên tàu của mình được. Ông già nói. Làm đi, nhưng cũng chẳng ích gì. Sao mà đích thần cầm dồn có thể kiểm tra từng chuyến hàng sẽ bốc lên ở các con tàu của mình? Anh ta sẽ phải xuống từng khoang tàu, xem từng kiện hàng. Và nếu làm thế, thì anh cho là liệu anh ta sẽ tồn tại được bao lâu? Dù sao thì tôi vẫn cứ nói chuyện với anh ấy. Ta bắt đầu nghĩ là chỉ một cách để giải quyết chuyện này. Nghĩa là ta phải dẫn một đạo quân lên núi và quét sạch bọn cướp khốn kiếp ấy một lần cho tất cả. Giết sạch bọn chúng. Đấy không phải là câu trả lời. Tôi nói, sẽ phải giết cả đàn bà, trẻ em và ông không thể làm thế. Thậm chí nó có là cách duy nhất đi chăng nữa, thì cả thế giới sẽ quay lưng lại với chúng ta trong hải hùng. Ta biết, người Mỹ sẽ lên án chúng ta là độc tài và người Nga sẽ bảo chúng ta là cái đuôi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Tổng thống hít một hơi dài. Không hề dễ dàng. Ta ngồi đây như chân tay bị trói, trong khi mỗi ngày lại có vài người bị giết hoặc biến mất. Mà điều duy nhất ta có thể làm là tự vệ, chứ không được tấn công. Đấy là cuộc chiến không có câu trả lời. Lệnh ân xá. Ông chằm chằm nhìn tôi. Lệnh ân xá là một thất bại. Có kẻ đối lập nào đến chưa? Chưa, và chúng sẽ không bao giờ đến. Anh cũng phải chấp nhận tôi. Mới chỉ hiệu lực có 2 tuần, họ còn đang suy tính. Tổng thống bỏ đi, giọng ông khô khốc. Nếu anh thích tiếp tục tự do mình thì cứ làm. Tôi thích thực tiễn hơn. Ông nặng nề ngồi xuống. Ví dụ như cái con Jun mà anh cho nó thoát mạng đấy. Anh có nghe được một lời nào của nó không? Hay là của thằng anh nó? Cái thằng phản bội hèn mặt ấy? Hay của con bé ấy? Tôi không trả lời. Không thể nói với Tổng thống rằng tôi có thể chẳng hay biết gì về chuyện súng ống nếu không có Beatrix. Đối với tôi, đây là chứng cứ cho thấy lệnh ân xá chí ít cũng đã được thảo luận, cân nhắc. Ông sẽ không rút lệnh ân xá đấy chứ? Ông đáp đầy khinh thị. Ta không phải làm thế. Không cần phải rút lại một đề nghị tôi đã đưa ra công chúng. Nhưng trong nội bộ, anh thừa biết, sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Ít nhất thì bằng cách này, thất bại thuộc về họ. Chợt ông hỏi. Cô gái, anh có kế hoạch gì về cô ta không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Hãy nghĩ đi thì hơn. Ta cảm giác là anh có thay đổi từ khi gặp cô ấy. Nghĩa là sao ạ? Ông nói, thoáng nét cười trên miệng. Anh đã ở Cottaway cả tháng rồi mà vẫn chưa hề có một tí tẹo rắc rối nào. Chưa có một ông bố hay một anh chồng nào phàn nàn gì. Rèm được buông phủ các cửa sổ khi tôi bước vào phòng. Amparo, Mandy, anh đến để chào tạm biệt. Cô đang ngồi bên bàn, giọng cô như sợ sệt và dặn lại từ rất xa. Anh tốt bụng quá, thực ra anh chẳng phải bận tâm. Anh muốn thế, tôi nói bước lại bên cô. Anh không biết có thể làm một điều gì đó cho em không? Cho em? Giọng cô như ngạc nhiên. Tại sao anh lại muốn làm một điều gì đó cho em? Vì nhiều lý do mà em biết rồi đấy. Nhưng cái chính là anh không muốn thấy em thế này. Amparo nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả mắt cô bình tĩnh và xa xăm, như thể chúng tôi đang nói về một người khác vậy. Anh bảo ma túy ấy à? Ừ, có những nơi mà người ta có thể giúp em được. Em biết không, chữa khỏi. Anh tính chữa cái gì trong em chứ, Das? Chữa sự thanh thản duy nhất mà em có à? Nhưng đó không phải là sự thanh thản đích thực. Amparo, chính em cũng biết thế mà. Chỉ là một ảo ảnh. Amparo lại nhìn tôi với sự bình tĩnh kỳ lạ ấy. Anh tính đưa em trở lại với con người em như xưa à? Để luôn luôn tự tra tấn mình, luôn luôn sống trong hại hùng và nửa điên rồ vì thèm muốn những thứ mà mình biết là chẳng bao giờ có được. Thôi, cảm ơn. Em không quan tâm. Cho dù đấy chỉ là ảo ảnh, cứ để em giữ nó, Das. Nhưng em chỉ sống có một nửa. Sống một nửa còn hơn là chết. Cô nhìn xuống bàn, cầm một lá thư lên. Xem đi, Das. Anh có biết em làm gì không? Tôi lắc đầu. Em cố viết một bức thư chia buồn. Hai ngày liền, em cố viết cho gia đình ông chú để giải thích với họ rằng em buồn như thế nào khi ông ấy phải chết vì những tham vọng của cha em. Amparo như chuyển sang giọng người điên. Anh có biết đã bao lần em phải viết cho gia đình của những người mà cha em đã giết không? Em không thể đếm được nữa, quá nhiều. Tôi nói, đấy là một tai nạn, không trách cha em được. Không phải là tai nạn, chỉ có một tai nạn là cuối cùng anh đã tìm ra đôi điều mà lẽ ra anh không được biết. Từ thời điểm đó, ông chú em đã chết rồi. Đêm qua em đến nhà ông ấy, bà vợ quái giận đồ đen. Còn lũ trẻ con thì cứ trố mắt ra vì vẫn chưa thực sự hiểu rằng cha chúng sẽ vĩnh viễn bỏ chúng. Em không thể bước vào ngôi nhà đó với tất cả những gì mình biết. Vậy là em quay về và em cố viết thư này. Amparo cáo bẳn, giờ tờ giấy rồi dứt vào sọt rác. Cô với một điếu thuốc chăm hút với những ngón tay run rẩy. Một lát sau, những ngón tay đã bớt run và cô nói giọng vô tư lạnh lùng. Tại sao anh có thể ngu xuẩn đến thế được hả, Das? Tất cả những câu trả lời mà anh tìm kiếm đều nằm trong chính tay anh. Giết ông ta đi, Das. Và tất cả chết chóc sẽ ngừng lại. Em bắt đầu cho rằng thậm chí chính ông ta cũng đang đợi anh làm thế. Ông ta sẽ đón nhận nó. Tối hôm đó, tôi đứng trước cửa nhà Beatrix thì người hầu của cô cho tôi biết là cô và ông chú đã đi rồi. Không, bà ta không biết họ đi đâu. Mãi sáng hôm sau, khi bước vào văn phòng tổng thống để chào tạm biệt, tôi mới được ông báo rằng họ đã đi Miami trên chuyến bay hôm qua. Chương 13. Chuyến viếng thăm này là không chính thức. Sherry cảnh báo khi chúng tôi ra khỏi xe. Nếu ai đó hỏi, thượng nghị sĩ sẽ phủ nhận là ông ta đã từng nói chuyện với anh. Tôi hiểu, và rất biết ơn, vì ít nhất thì cũng có người sẵn sàng nói chuyện với tôi. Và tôi làm đúng như vậy, mặc cho những điều mà George Baldwin đã suy tính. Không có một phản ứng chính thức nào từ Washington cả. Tôi phải đợi chờ trong 3 tuần, ra áp lực cứ tăng dần. Tin tức ở nhà chẳng tốt lành gì. Bọn cướp đã chiếm nguyên một làng ở miền núi. Gần nửa sư đoàn mới đẩy lùi chúng ra nổi. Và khi rút đi, chúng chẳng còn để lại một cái gì. Dân làng chết sạch. 57 người, đàn ông, đàn bà, trẻ em. Chuyện quá lớn, thậm chí Tổng thống cũng không ngăn nổi báo chí. Dù họ cố đưa câu chuyện khách quan đến chừng nào, nhưng nghe nó vẫn như thể chính phủ phải chịu trách nhiệm. Còn bọn cướp thì chỉ như mấy nhân vật lãng mạn cuối mùa trong tiểu thuyết miền Tây của Mỹ. Báo chí Cộng sản và Âu Châu thì thẳng thừng hơn. Họ trắng trợn lên án Tổng thống trong việc triệt hạ cả một làng, như thể hành động trả đũa với một cuộc nổi dậy của nông dân. Nhiều thành viên của khối Cộng sản thậm chí còn dọa sẽ đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc. Họ không làm thế, tất nhiên, nhưng tất cả những đàm tiếu và đe dọa này chẳng hay ho gì cho chúng tôi. Ở Mỹ, đã trở nên thời thượng khi coi Tổng thống Cotoway là một Perón Batista hoặc Trujillo khác và các chính trị gia Mỹ, những người vĩnh viễn nhạy cảm với khí chất của cử tri họ, sẽ sẵn sàng tự trói tay mình lại khi đề cập đến những vấn đề của chúng tôi. Cho đến khi nhận một thông điệp được mã hóa của Tổng thống, tôi mới quyết định xem thử có thể thúc đẩy vấn đề không. Bọn cướp thực ra đã dùng đến súng cối, đại bác, đã kiềm chân quân đội trong vịnh gần 3 ngày liền, và thiệt hại của chúng tôi nặng nề hơn báo cáo nhiều. Giờ thì hầu như bọn cướp có thể giản dị di chuyển sang một làng khác, và điều tương tự lại xảy ra. Và nếu xảy ra, thì cũng không chắc là quân đội của chúng tôi có thể đánh bật được chúng. Có lần tôi đã sẵn sàng chấp nhận điều ông già đã nói mà không thắc mắc gì. Tôi đã chứng kiến cảnh phá hoại bừa bãi ở trang trại của Martinez. Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho Jeremy ở Washington và đọc cho anh nghe bức thư của Tổng thống. Đầu dây bên kia lặng thinh khi tôi đọc xong. Một lát sau, anh hỏi: anh đã đưa thư này cho bất cứ ai trong chính phủ chúng tôi chưa? Có ai mà đưa? Tôi hỏi. Trong mắt họ, chúng tôi đang bị lên án. Baldwin chắc đã gửi báo cáo, nhưng tôi vẫn chưa nghe được gì cả. Khi Jeremy nói, giọng anh thật bình thản. Anh còn nhớ ngôi nhà cổ trên đồi ở Cap không? Tất nhiên. Đấy là mùa hè đầu tiên tôi ở Hoa Kỳ, và tôi đã nghỉ một cuối tuần ở đó. Tôi không biết anh còn giữ nó. Nó vẫn của gia đình. Thỉnh thoảng tôi dẫn đến mỗi khi có thể. Cuối tuần này tôi định đến đấy. Nếu anh cho là có thể chịu nổi sự yên tĩnh thì đến cùng tôi. Rất thích. Jeremy đã có ý gì đó trong đầu. Bằng không thì anh ấy đã chẳng hỏi tôi. Tốt, tôi sẽ đón anh. Có thể chúng ta cùng lái xe lên đấy. Chúng ta sẽ làm hay hơn, bay lên đấy. Tôi không biết là anh có máy bay. Tôi lạnh lùng nói. Anh không đọc báo của chính các anh. Sue anh đã rất hào phóng trong thu xếp của cô ấy. Jeremy không báo trước là sẽ gặp thượng nghị sĩ ở đó. Thư thì giao dịp này trong năm, khắp cũng khá vắng. Đích thân thượng nghị sĩ mở cửa cho chúng tôi. Ông mặc chiếc áo len mỏng, quần dải và đi đôi giày đế mềm. Trông ông trẻ hơn tuổi 35 nhiều. Hello, ông nói đưa tay ra. Tôi đã chờ để được gặp ông lâu rồi. Tôi chưa bao giờ có dịp để cảm ơn vì những gì ông đã làm cho em trai tôi. Tôi liếc Jeremy và thấy mặt anh như nhau lại. Thật lạ là anh vẫn tự trách mình về cái chết của đứa em trai, vẫn cảm thấy đấy là lỗi của mình, rằng lẽ ra anh phải cẩn trọng hơn. Tôi thì không thấy anh có thể làm gì được. Tôi nói, tôi đã làm điều mà tôi có thể. Chúng tôi theo thượng nghị sĩ vào một phòng độc nhỏ, căn nhà tĩnh lặng như chẳng còn ai nữa. Uống một chút chứ? Tôi nói, tôi thì không, cảm ơn. Ông pha scotch và nước cho mình và Jeremy, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Jeremy đã nói với ông rằng cuộc viếng thăm này là không chính thức. Tôi không biết có thể giúp gì được ông không. Rất có thể là không, nhưng tôi muốn nghe như một người bạn. Tôi lấy Jeremy, anh nói. Kể cho ông ấy nghe tất cả. Tôi cũng chỉ đợi có thế, từ đầu. Tôi không để sót chi tiết nào, bắt đầu bằng một tóm tắt lịch sử Cotoway và nói như thế nào trước Tổng thống từ trên núi xuống, rồi sau đó nó ra sao. Ông chăm chú nghe, đôi khi chỉ hỏi câu hỏi để làm rõ, và khi câu chuyện chấm dứt thì đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua. Tôi e là mình hơi dài dòng quá. Thư nghị sĩ nói. Không đâu, tôi rất thú vị. Còn bây giờ thì tôi muốn được uống. Ông đứng lên, pha rượu cho tất cả, rồi ông quay lại tôi. Ông nói rằng bao giờ cũng có bọn cướp, nhưng giờ đây họ lại được bên ngoài giúp đỡ. Ông chắc thế, đúng không? Ai đến đề nghị chúng tôi giúp đỡ cũng nói thế. Tôi nói, chính tôi thấy súng ống và đã cầm chúng trong tay. Chúng được sản xuất do vòng cướp vệnh cũ ở Đông Đức. Thư nghị sĩ gật đầu. Tôi có nghe về chuyện đó, nơi đó chỉ được sản xuất máy nông nghiệp mà thôi. Ông giới thuốc lá rồi lại đổi sang xì gà, đưa lên miệng mà không chăm. Tổng thống của ông quá xa với sự hoàn hảo. Ông biết đấy, và quá gần với một tên cướp. Tôi nói, có tổng thống nào hoàn hảo đâu. Một người lương thiện và trung thực như tổng thống của ông. Nhưng ông hẳn phải công nhận rằng điều tốt nhất có thể nói về ông ấy chỉ là một vị tướng rất cừ. Thoáng khóe cười nơi đôi mắt thượng nghị sĩ. Rõ là ông thích điều tôi nói, cho dù ông không bình luận. Ông chăm xì gà. Tôi nói thêm, điều này thì tôi có thể nói, ít nhất thì kể từ khi từ trên núi xuống, tổng thống chỉ đại diện cho Cotaway. Ông không có trợ giúp nào cả của ngoại bang, kể cả Mỹ. Các ông vì dính líu quá sâu với chính phủ cũ, nên đã không dành cho ông ấy chút an ủi nào. Những gì đã làm được là do ông ấy tự làm, chỉ với sự viện trợ của người dân Cotaway. Thượng nghị sĩ chợt hỏi, ông có cho là bây giờ ông ấy vẫn đại diện cho nguyện vọng của đa số nhân dân không? Tôi nhìn ông một lát trước khi trả lời. Tôi không biết, và tôi cũng thực sự nghi ngờ nếu như đồng bào nào của tôi có thể nói với ông điều đó. Ông ấy đã hứa hẹn một cuộc bầu cử để nhân dân có thể quyết định. Nhưng một cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên thì thật là một trò hề, mà cho đến nay vẫn chưa có ứng viên nào xuất hiện cả. Thượng nghị sĩ hỏi thật khôn ngoan. Ông có nghe gì về người tên là Guayanos không? Tôi biết về tiến sĩ Guayanos, mặc dù tôi không quen cá nhân ông ấy. Tôi thấy Jeremy liếc tôi và tôi mỉm cười. Tuy nhiên, tôi có biết con gái ông ấy. Thượng nghị sĩ nghiêm chỉnh nói. Tôi chưa gặp tiến sĩ Guayanos hay là con gái ông ta, nhưng có nhiều đồng bào tôi tin vào những gì ông ấy kể với họ. Rằng lệnh ân xá và cuộc bầu cử chỉ là một thủ đoạn để nhử ông ấy về nước, nơi mà ông ấy sẽ lập tức bị bắt và bị giết hại. Lần đầu tiên tôi gần như nổi cáo. 57 đàn ông, đàn bà và trẻ em chết trong một làng nhỏ ở nước tôi chưa đầy 2 tuần qua. Có thể là bọn cướp đã giết họ, có thể là những người lính. Điều đó còn tùy thuộc vào việc người ta đọc báo nào. Nhưng đối với tôi thì ai đã giết họ không thành vấn đề. Điều quan trọng là họ đã chết và những người chịu trách nhiệm về cái chết của họ là những người đã đem súng đạn và tiền cho bọn cướp. Đã từ quá lâu, đất nước tôi vẫn bị thống trị bởi những người chiếm được quyền lực bằng đổ máu. Nếu tiến sĩ Guianos cũng quan tâm như ông ấy tuyên bố, thì hãy ra ứng cử tổng thống. Thế giới sẽ phát hiện được ngay đấy có phải là một thủ đoạn hay không. Nhưng tôi e rằng với cách của mình, Guianos cũng chẳng hơn gì những người khác. Chiếm đoạt quyền lực thì an toàn hơn là rủi ro bị khước từ trong một cuộc bầu cử. Thượng nghị sĩ nói, hoặc là mạng sống của ông ấy. Tôi nói, đặc biệt là mạng sống của ông ta. Liệu mạng sống của ông ta có quý giá hơn mạng sống của bao người khác? Thượng nghị sĩ nhìn tôi trầm ngâm. Khi nói, giọng ông thật nhã nhặn. Thế giới đầy bọn hèn mạt, những kẻ sai các anh hùng chết thay họ. Mấy phút sau tôi đứng lên. Tôi xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của ông hơn dự tính. Cảm ơn ông đã cho phép tôi. Không, chính tôi phải cảm ơn ông. Thượng nghị sĩ cũng đứng dậy. Tôi đã học được nhiều điều, nhưng như tôi đã nói, tôi không hiểu mình có thể làm được gì. Ông đã lắng nghe, và như vậy là rất nhiều rồi. Nó đã vượt tất cả bất cứ ai trong chính phủ của ông. Chúng tôi đi ra cửa. Thượng nghị sĩ nói, tôi muốn gặp lại ông trong những gặp gỡ xã hội để chúng ta có thể trở thành bạn bè. Tôi rất mong như vậy. Ông có chấp nhận một lời mời ăn tối của cô em tôi không? Tôi sẽ rất hân hạnh. Tốt. Thượng nghị sĩ cười thoải mái và trong một thoáng trông ông như đứa trẻ đang chiến thắng. Cô ấy có thể giết tôi nếu như ông từ chối đấy. Cô ấy rất muốn gặp ông. Chương 14. Tối thứ hai tôi từ Cape về. Sherry đã trở lại Washington, nơi ban tin tức của anh đặt đại bản doanh. Còn tôi thì phải trải qua một ngày dài bực bỏ vì những cuộc họp giặc giảnh của Liên Hợp Quốc. Đã quá 11 giờ khi tôi ngẩng lên từ bàn làm việc trong lãnh sự quán, chợt tôi nhận ra mình chưa ăn tối. Đích thân Sir Perona dán tấm rèm nhung ở El Morocco để tôi đi qua đám đông. Ông rên rẩm khi thấy tôi. Tôi mỉm cười nói, trông ông không được vui lắm. Ai mà vui được ở một chỗ như thế này? Ông nhìn những phòng chật ních người. Cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi dự báo với con trai tôi là hy vọng tối nay anh đừng đến, thì anh xuất hiện liền. Tôi cười thoải mái. Tại sao lại là tôi? Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên môi ông. Các cô vợ cũ của anh đều ở đây, còn thêm 3-4 cô bạn cũ của anh nữa. Tôi cả cười. Thế sao ông không bảo họ đến chỗ nào khác? Ông chầm chầm nhìn tôi, không hiểu là tôi chỉ đùa. Rồi ông lắc đầu. Không, chỉ đêm nay thôi. Cứ như là mọi người ở New York đều đến đây. Có thể khắp cả thế giới nữa. Tôi theo ông len lỏi qua những chiếc bàn dài kê sát tường. John Perona không nói sai. Ali Khan và nhóm của ông ta chiếm một bàn. Amos Abidjan, bố vợ cũ của Marcel, chiếm bàn khác. Aristotle và Tina Onassi vẫn ở chỗ thường xuyên của họ cùng Ruby và cô vợ mới người Pháp của ông ta. Tập đoàn điện ảnh được đại diện bởi Sam Spiegel và Daryl Zanuck ngồi ở hai bàn khác nhau. Và ở một bàn khác là luật sư nổi tiếng thế giới Paul Gitlin đang thuyết trình về hai chủ đề yêu thích. Trọng lượng của ông và những văn bản quan trọng về tỷ lệ tác quyền khi bán phim. Bà vợ nhẫn nại của ông, Zelda, chú ý lắng nghe ông và kiên nhẫn đợi có cơ hội để chen vào vài lời. Tôi ngồi xuống và trước khi kịp gọi món, thì người hầu rượu đã đặt một chai champagne lên bàn, mở ra và rót vào ly. Tôi ngước nhìn Perona như căng dặn. Ông nói, tối nay anh chịu khó uống champagne, chúng tôi bận bịu quá, không phục vụ được món gì nữa. Rất kém văn minh, hơn nữa tôi đang đói. Tôi sẽ nhận bất kỳ thực đơn nào của anh. Perona nói rồi vội vã bỏ đi. Tôi gọi món salad trộn dầu giấm, trứng cá tầm trắng, hạt thô có nước sốt và một miếng bít tết lòng đào cùng với khoai tây chiên. Tôi châm điếu xì gà rồi nhìn qua phòng. Trong một thoáng, tôi như muốn kêu Perona lại để báo cho ông biết, dù ông không sai nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi đã thấy Caroline và Suan, song tôi không tin Amparo cũng ở đây. Rồi người hầu bàn mang salad đến và tôi ăn. Vừa ăn xong món salad thì một giọng vang lên. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đúng là vật đổi sao dời thật. Cậu ngồi ăn một mình. Tôi đã nghe cái giọng trịnh trọng này ở đâu đó và tôi đứng lên. Emma Anderson. Das, cậu bé thân mến của tôi. Bà đưa tay ra. Tôi hôn tay bà mà không hiểu những ngón tay ngắn ngủi và mập ú này đã có thời nào trẻ trung chưa. Tôi làm việc muộn và chạy ra ăn một chút. Bà ngồi chung đi và ít nhất là một ly champagne. Không đâu, ăn kiêng mà. Nhưng tôi sẽ ngồi với cậu một lát. Người hầu dội đến kéo ghế cho bà. Nào, kể cho tôi nghe đi. Yêu ma nói, ngồi xuống ghế. Cậu đã làm những gì? Tôi cho là khi cậu trở lại New York thì tôi sẽ gặp cậu nhiều hơn đấy. Cũng có nhiều rắc rối. Tôi biết, có những chuyện hãi hùng xảy ra ở đấy. Người ta bảo là sẽ sớm có một cuộc bạo loạn. Tôi nói, người ta thích đàm tiếu, sẽ không có cái đó đâu. Tệ thật, nếu không có những đồn đại này thì từ cơ hội làm sống lại ngành du lịch. Mọi người đang kiếm một chỗ mới để đến, người ta ngán những gì cũ kỹ. Emma là con quỷ già tinh khôn, và nếu bà đã nói thì không phải là chỉ nghe được ở bản thân bà. Nếu cậu bảo là sẽ không có bạo loạn và sự thể sẽ êm xuôi, thì điều mà cậu cần là một chương trình quan hệ cộng đồng. Giờ thì tôi biết Ilma đề cập đến cái gì. Tôi gật đầu đồng ý. Bà hoàn toàn đúng, nhưng còn ai ngoài bà ra có thể thu xếp một cuộc vận động hữu hiệu? Chẳng ai cả, mà bà thì quá bận. Bà nhìn tôi như căng dặn rồi hạ giọng. Thành thật mà nói thì tôi đang tìm kiếm một cái gì mới. Giờ đây Siri đã rất ổn định và tôi bắt đầu có chút thời gian rảnh rỗi rồi. Tuyệt quá, mai tôi gọi cho bà được không? Chúng ta có thể định ngày để bàn về chuyện này. Làm đi, cậu cả. À, tiện thể cậu có biết cả Caroline DeCon và Suan Daly đều ở đây tối nay không? Emma đứng lên nói. Tôi biết và đã thấy họ. và Maddie Snyder và D.D. Lester và... Emma có thể tiếp tục, nhưng tôi đã đưa tay lên. Tôi thấy họ cả rồi. Mà cậu vẫn ăn một mình. Đừng thương hại tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngồi ăn một mình. Nhưng rồi tôi cũng không ngồi một mình được bao lâu. Dania Farkas bước vào sau đêm diễn và tôi mời cô ngồi cùng. Và có lẽ vì tôi không còn ngồi một mình nên những người khác lục tục đến. Đầu tiên là Suan, vì cô tò mò muốn biết có gì phát triển giữa Dania và tôi không. Rồi đến Didi, người không thể không xuất hiện khi có Suan. Sau đó là Caroline cùng Mandy Schneider, người không thể bỏ qua bất cứ sự kiện gì. Bỗng tôi ý thức được một sự yên lặng đầy ngượng ngập bao phủ cả bàn. Họ nhìn nhau và bắt đầu không hiểu vì cái quái gì mà họ hội tụ về đây. John Perona vội vàng cùng hai người hầu bàn bước đến, mỗi người một chai champagne. Ông cúi xuống, cặp mắt đầy lo âu, thì thầm. Tôi hy vọng là không có rắc rối gì. Chợt tôi phá lên cười. Thật tuyệt, tôi hệt như tù trưởng của Morocco. Đừng lo, sẽ không có rắc rối gì đâu. Các tiểu thư đây chỉ là một cuộc hội ngộ ngẫu hứng mà thôi. 2 giờ sáng, khi tôi rời nhà hàng cùng với Dania, cô cười. Vui thật, mọi người đều nhìn nhau và không ai hiểu người kia đang nghĩ gì. Vui đấy, nhưng ngày nào cũng thế này thì mệt lắm. Cô cười. Đến cho em uống bia đi, nó sẽ giúp anh trấn tĩnh lại. Được, nhưng anh chỉ có thể ở ít phút thôi, mà anh có một ngày căng thẳng. Ít phút là sau 3 tiếng đồng hồ khi tôi chia tay cô. Tôi nhìn mình trong tấm gương gắn trong thang máy. Thật thảm hại, hai vết cào dài vào cổ và tay tôi vẫn còn ù lên vì tiếng rên và tiếng kêu ré lên vì sung sướng của cô. Tôi nhìn mình mà sầu muộn, sự thể đã vượt sự mặc cả của tôi. Người gác cửa lặng lẽ nhìn khi ông mở cửa cho tôi. Không có bóng chiếc taxi nào, vậy là tôi cuốc bộ về hướng đại lộ công viên, ở đấy bao giờ cũng có xe. Tôi không để ý tới một chiếc khi nó dừng lại ngay bên và tôi nghe giọng cô. Das. Beatrice. Tôi quay phắt lại. Cô ngồi cạnh lái xe, một cái nhìn thương tổn trong cặp mắt xanh thẳm. Bọn em theo anh suốt đêm, chỉ mong lấy một phút anh ở một mình. Chương 15. Một trong những điều kỳ diệu của New York là bất kể giờ nào trong ngày hay đêm, bao giờ cũng có một chỗ nào đó để đến. Vào 5 giờ sáng, nếu anh ở phía đông Manhattan, thì nơi đến sẽ là nhà hàng Reuben dành cho dân sành ăn, nơi có thể nhấm nháp một ly cà phê hay ăn trọn một bữa. Nhà hàng vắng tanh khi tôi và Beatrice bước vào. Có mấy người rớt lại của đêm trước, còn thực khách buổi sáng thì hẳn vẫn chưa động đậy trên giường của họ. Người hầu bàn không buồn nhìn bộ trang phục ăn tối của tôi nữa. Ông ta quen rồi, vào giờ đó là như vậy. Xin cho biết sẽ là món gì đây? Cà phê, nhiều và đặc. Tôi nói, tôi nhìn Beatrice. Em cũng uống cà phê. Tôi đưa tay nắm tay cô, nhưng cô rụt về. Anh lo lắng khi biết là em đã đi. Ngày nào anh cũng nghĩ về em. Beatrice nhìn tôi, cặp mắt vẫn đầy tổn thương. Cổ anh bị xước, có cả máu trên cổ áo. Anh sẽ nói với tay thợ cạo, anh ta phải cẩn thận hơn mới được. Beatrice không cười. Chẳng ai ho gì đâu. Sao em không bảo anh là em đi? Cô không trả lời cho đến khi người hầu bàn bày xong cà phê. Anh không lo lắng đến thế đâu. Tôi uống một ngụm lớn, cà phê nóng chảy xuống tận bao tử. Tôi bắt đầu thấy khá hơn. Anh không muốn cãi giả vặt. Giả lại, đấy không phải là lý do để cuối cùng em quyết định gặp anh. Beatrice nhìn xuống ly cà phê của mình. Có lẽ tôi đã không được công bằng khi đổ tất cả lên đầu cô. Cô lại ngước mắt lên. Cha em không tin những điều em kể cho ông nghe. Ông nói đấy là một thủ đoạn. Tôi nổi tung. Cha em, ông cho là 57 nông dân chết ở Matanzas cũng là một thủ đoạn. Cô không trả lời. Tôi nghĩ tới điều mà hôm qua thượng nghị sĩ nói về thế giới đầy rẫy bọn đốn hèn, những người xua các anh hùng chết thay họ. Anh bảo sao? Tôi không nhận ra là mình đã nói to. Tôi nhắc lại rồi thêm vài lời của chính mình. Cha em như một vị tướng đang ngồi một cách an toàn cách mặt trận nhiều dặm, rung đùi vì nhận thức được rằng máu mà ông ra lệnh đổ sẽ không bao giờ dấy vào chính tay ông. Nếu cha em thực sự tin là ông đại diện cho nguyện vọng của nhân dân thì hãy ra tranh cử tổng thống. Hay là ông sợ sẽ thất bại và lộ rõ là kẻ vô tài bất tướng mà lại hay loại bịp. Beatrice mím môi. Ông sẽ làm như thế nếu ông tin được tổng thống sẽ giữ lời hứa về lệnh ân xá. Cô giận dữ. Tổng thống sẽ giữ lời hứa. Tôi cũng bốc đồng tương tự. Sai hết cả. Ông ấy phải giữ. Ông ấy đã công bố trước toàn thế giới. Em tưởng là ông ấy có thể rút lại à? Beatrice nhìn tôi. Anh thực sự tin như vậy à? Đúng không? Đúng. Tôi lùi và lặng thinh một cách giận dữ. Ít phút sau, Beatrice trả lời. Anh có sẵn sàng gặp cha em để nói chuyện với ông không? Bất cứ lúc nào. Anh sẽ đi một mình chứ? Phải. Em sẽ nói với ông. Cô đứng dậy và tôi cũng toan đứng lên, nhưng cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đừng đi theo em. Beatrice. Tôi nói, cầm tay cô. Cô lại rụt về. Không, em không nhầm. Em nghĩ là chúng ta sống trong cùng một thế giới, nhưng riêng về điều đó thì người ta nói đúng. Không, em không nhầm. Em nghĩ là chúng ta sống trong cùng một thế giới, nhưng riêng về điều đó thì người ta nói đúng. Giờ thì em thấy rồi. Beatrice, để anh giải thích. Đừng. Giọng cô run rẩy, rồi cô vội vã ra khỏi nhà hàng, lên xe phóng đi. Người hầu bàn bước tới. Thưa ông, thế thôi à? Ừ. Cho đến khi bước ra ngoài, trong ánh sáng xám nhạt của buổi ban mai, tôi mới chợt nhớ là đã quên hỏi cô bao giờ gặp lại. Chương 16. Giọng Marcel đầy bí mật trên điện thoại. Tôi có thông tin anh hỏi đây. Tốt. Marcel không tin điện thoại. Bao giờ anh đến thảo luận? Tôi có cái hẹn ăn tối. Sau đó tôi có thể đến được không? Hay lắm. Khoảng mấy giờ? Nửa đêm. Muộn quá không? Không. Tôi sẽ bảo người của tôi đợi anh. Tôi trầm ngâm đặt điện thoại xuống. Trên bệnh viện nào đó, tôi không bao giờ hy vọng Marcel đưa cho những thông tin mà tôi cần. Không phải về súng đạn hay là nguồn tiền từ đâu để trả cho chúng. Có tiếng gõ cửa. Tôi nói. Vào đi. Prieto bước vào, tờ báo cầm tay. Ông đã đọc cái này chưa? Tôi nhìn xuống theo ngón tay anh ta. Đấy là một mục nhỏ nằm trong những trang ruột của tờ Herald Tribune. Cotaway lên tiếng. Tiến sĩ Jose Guianos, nguyên chủ tịch Đại học Cotaway và một thời là phó tổng thống của đất nước này, hiện sống lưu vong ở đây, tối nay sẽ diễn thuyết tại Columbia Đại học Đường. Chủ đề của ông là sự cần thiết đối với một nhà nước dân chủ ở Cotaway. Tôi nhìn Prieto, đã hơn một tuần từ hôm tôi gặp Beatrice. Đây là những tin tức gián tiếp về cô. Prieto hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì cả. Giọng Prieto như bị sốc. Ông sẽ để cho hắn phun ra những điều trí trái giữa công chúng à? Đây không phải là Cotaway. Ở đây ai cũng có quyền nói, nếu họ thích. Tổng thống sẽ không thích đâu. Chúng ta tìm kiếm con người này đã hơn 2 năm nay, mà giờ hắn dám xuất hiện với những lời lẽ giả hiệu của hắn. Tôi không quan tâm tới việc tổng thống thích hay không thích. Chắc chắn ngay cả Prieto cũng thấy là bước thăm dò trong việc thử nghiệm tính trung thực của lệnh ân xá. Ngọn lửa chập chờn của sự tôn trọng Guianos đầu tiên le lói trong tôi. Ngay cả việc diễn thuyết ở đây cũng đã đầy dũng cảm rồi. Nhưng Prieto phản đối. Đây là trách nhiệm của tôi. Anh hãy tránh xa ông ấy ra. Anh sẽ không làm cái gì ngăn cản ông ta cả. Vâng, thưa ngài. Prieto sưng sỉa rời phòng. Prieto. Tôi gọi lại giọng lạnh băng. Prieto, nhớ điều tôi nói. Nếu biết anh hay bất cứ người nào của anh lảng vảng đến gần ông ta, thì tôi sẽ thu xếp để tống khứ các anh về. Cặp môi Prieto mím chặt, lặng thinh. Hiểu chứ? Dân thưa ngài. Tôi chờ anh ta ra khỏi rồi cầm điện thoại lên, gọi mèo bự xuống. Dù muốn tôi cũng không thể giữ buổi diễn thuyết của Guianos. Đối với Brito thế nào thì đối với tôi cũng thế. Thậm chí sự xuất hiện của tôi có thể được coi là một sự can thiệp rồi. Nhưng chẳng có gì ngăn cản được mèo bự đi. Tôi có một cảm giác lạ là Guianos hy vọng tôi sẽ cử ai đó đến, và người mà tôi lựa phải là quan trọng. Mà mèo bự thì hầu như là lựa chọn tốt nhất vì nhiều lý do. Không có cách nào để coi anh là chính trị. Và ai cũng biết quan hệ duy nhất của anh với tôi là quan hệ cá nhân. Và tôi có thể tin mèo bự sẽ báo cáo chính xác, không lọc xì, không bóp méo, chỉ giản dị nhắc lại những điều Guianos nói, mà rất có thể cũng là điều Guianos muốn. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mèo bự có khả năng cho tôi biết Prioto có giữ lời hứa không. Vừa xếp lại tập 37 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.